cũng tức là cầm ra 40.000 mà muốn mua lại số trái quyền tổng giá trị 600.000. Có điều kiện này khá hà khắc, cách xuân tiết đã chẳng còn mấy ngày nhưng các chủ nợ nhỏ kia vẫn không lỏng miệng. Lúc sắp tối, Quách Toàn cầm tài liệu của công ty dịch vụ thị trấn sang tìm Thẩm Hoài ký. Bị Thẩm Hoài giữ lại, cùng thảo luận vấn đề trái vụ của xưởng cơ khí luôn. Ở phương diện này Quách Toàn cũng là chuyên gia, nếu vấn đề trái vụ của xưởng cơ khí được giải quyết tốt. Không chỉ khiến khốn cảnh kinh doanh được hoãn giải, đồng thời có thể khiến một số xí nghiệp nhỏ không bởi vấn đề tam giác nợ của xưởng mà sa vào vũng lầy tài chính. Hoàn cảnh kinh tế của Đông Hoa đương thời không hấp dẫn mấy đối với các nhà đầu tư bên ngoài. Chính bởi như thế chính phủ địa phương càng dụng tâm gấp bội nâng đỡ xí nghiệp bản địa. Những xí nghiệp dân doanh vừa và nhỏ này nhìn qua quy mô không lớn. Nhưng kinh doanh linh hoạt, chỉ cần giành được sự nâng đỡ nhất định, rất dễ dàng hình thành tập quần quy mô lớn, có thể sáng tạo thêm càng nhiều việc làm, đóng góp càng nhiều giá trị cho xã hội. Trong khu công nghiệp Cảng Mai Khê, Thẩm Hoài có ý định vạch ra một khu vực riêng cho các xí nghiệp vừa và nhỏ. Xây sẵn một nhóm nhà xưởng, cho các doanh nghiệp chưa có năng lực tự xây nhà xưởng thuê sử dụng. Làm vậy một mặt là để khuếch đại quy mô chỉnh thể khu công nghiệp. Mặt khác có thể nâng đỡ xí nghiệp địa phương hiệu quả hơn. Thế nên Thẩm Hoài hy vọng lúc chính phủ Mai Khê ra mặt điều hòa giải quyết vấn đề trái vụ của những xí nghiệp này sẽ có thái độ càng chủ động. Càng tích cực càng tốt. Đến tối, Tôn Á Lâm gọi điện tới. Hẹn Thẩm Hoài sang, Tôn Á Lâm đã chính thức từ chức khỏi ngân hàng thương nghiệp. Chuyên tâm lo lắng cho công ty bản thân, cũng là chiếc cầu nối để Mai Thép thu hút được nhiều vốn hơn từ hải ngoại. Giờ súng chim đổi thành pháo lớn, Tôn Á Lâm cần một hệ thống cơ cấu chuyên môn thuộc về tự mình nàng ở Mai Khê. Trước đây nàng đã ủy thác Chu Lập nhờ tìm địa điểm thích hợp đặt văn phòng. Lần này về Mai Khê cũng là bởi việc này mà bận rộn không thôi. Giờ gọi điện hẹn Thẩm Hoài sang là muốn hắn ra ý kiến tham mưu. Bố trí văn phòng sao cho thích hợp, cách trương.